Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 240, hỗn độn thánh tí đúc thành kinh hãi kiếm thánh. Góc truyện audio.com. Đại thánh ở giữa chiến đấu, không thể coi thường, động một tí chính là long trời lở đất. Ngay tại Lăng Tiêu đại thánh đóng mở Tam Đại Bảo Điện, ngang áp kiếm thánh hướng Nhật Thiên một thanh tiên cổ thánh kiếm thời điểm. Thánh lộ bên trong, Trần Nguyên đã chín quyền rơi xuống, băng diệt hướng thanh 49 đạo thánh lực phù hộ. Số lớn kiếm thánh các cường giả, toàn bộ đã đổ vào đại địa phía trên, thất khiếu chảy máu chừng lấy hai mắt bỏ mình, mặt khác bát hoang thế lực chu quanh người, đều là đầy dẫy trinh nhiên nhìn qua, toàn thân sơ cứng không dám động hắn mảy may. 15 triệu nguyên tượng cự lực, gia trì hỗn độn thần ma thể bước thứ 6, cùng gấp 10 lần bạo kích thuộc tính, coi như hướng thanh bị 99 đạo thánh lực phù hộ thủ hộ, cũng hoàn toàn gánh không được cự lực oanh kích. Hắn sớm đã là thất khiếu trào máu bộ dáng, lồng ngực toàn bộ sụp đổ, thể nội lấy kiếm hóa thành phong hào tiên đàn, sụp đổ, quanh thân toàn thân gần như vỡ nát, hiện nay chỉ kéo lấy dập nát thân thể, có rút lại thần hồn bất lực phản kháng nửa điểm. Trước Trần Nguyên quyền thứ nhất đập tới lúc, trong đầu của hắn liền đã lâm vào trống không, bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng cái kia là trình độ nào lực lượng. Cho đến thánh lực phù hộ không ngừng vỡ vụn, liên tục 9 lần cảm thấy khí tức tử vong, đem chọn cái tâm thần đều cho nổ sụp, khó có thể lý giải được, không cách nào tin, thánh lộ bên trong, khi nào xuất hiện như thế một cái có thể xưng biến thái thể tu cuồng nhân. Lại nhìn như thế lực lượng trình độ, cùng Trần Nguyên bao phủ hờ hững vô tình khuôn mặt, hắn biết rõ chính mình nếu như lại không cách nào tự cứu, thật sẽ bị quyền oanh đến chết. Lúc này thánh lực phù hộ chỉ còn 50 đạo, tử vong đang ở trước mắt, há miệng ở giữa, liền phun ra một ngụm máu tươi, thê lương gào rú, dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Tiếng giống rơi xuống, Trần Nguyên nắm tay phải không khỏi một trận, nheo cặp mắt lại lúc nghiêm túc nhìn lướt qua trước mặt hướng thanh. 99 đạo thánh lực phù hộ, vượt qua quân thích thiên gấp 10 lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng là bảng một người a. Lời nói rơi xuống, hướng thanh cố nén thân thể vô số cảm giác đau, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trả lời, thế nhân đều biết ta kiếm vương hướng thanh danh tiếng, thì liền giếng Nam Yên đều phải cho ta một phần chút tình mọn. Ngươi sao lại không biết, đánh chết hắn đều không tin, Trần Nguyên lại không biết kiếm thánh các danh vọng, xin lỗi. Ngươi nói ta một mực không có hứng thú, vẫn là câu nói kia, đã ngươi không buông tha, ta Trần Nguyên không ngại lại nhiễm một phần máu tươi, bình thản lời nói rơi xuống, Trần Nguyên toàn bộ cánh tay phải, đột nhiên bốc lên ra cuồn cuộn vàng dòng chi mang, có khác thâm trầm thánh lực ba động khoét tán ra, lúc trước sớm đã chuyển hóa 300 đạo thánh văn, vẻn vẹn chỉ là thôi động mà lên. Liền làm đến Trần Nguyên không khí quanh thân trực tiếp biến thành chôn phấn. Hướng thanh lùi lại sau khi, đôi mắt trông thấy tình cảnh này, toàn bộ thần hồn bao phủ lên một tầng vô biên hoảng sợ. Đồng tử càng là phim co lại đến cực hạn, hóa ra cái này Trần Nguyên liên tục đánh hắn chín quyền. Cho nên ngay cả thánh văn lực lượng đều còn không có sử dụng. Chỉ bằng vào cảnh giới thực lực, cùng còn chưa thành thánh thể chất, làm sao có thể băng diệt thánh lực phù hộ a, hoảng sợ điên cuồng dâng trào. Toàn trường tất cả mọi người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt lộ vẻ vô biên sợ hãi, thân thể bắt đầu run rẩy. Hô, Trần Nguyên hít vào một hơi thật sâu, lại lần nữa nhìn lấy hướng thanh, hai con mắt biến đến vô cùng bình tĩnh, nắm tay phải kim mang nổ tung, tạo thành dương ngày. Hỗn độn cự lực bao trùm trên đó. Cuối cùng, một quyền đánh ra, băng, thiên địa nổ tung, sơn hà gào thét, toàn trường tất cả mọi người cảm nhận được chôn vùi lực lượng cuồn cuộn truyền vang. Cùng nhau bị chấn ngược lại phun máu tươi, mặt lộ vẻ hoảng sợ bị oanh hướng về phía nơi xa. Mà hướng thanh thì là kinh ngạc nhìn qua, giữa tầm mắt bị kim mang bao phủ, cho đến nhãn cầu xé rách. Toàn thân xương máu vỡ ra, vị không cách nào hình dung quyền lực tại chỗ xuyên thủng. Thân thể bên ngoài, 50 đạo thánh lực phù hộ trùng điệp tan rã, tiến tới hủy diệt buông xuống hắn thân, như là một tờ giấy mỏng tao ngộ liệt diễm thiêu đốt. Hóa thành cho tàn đồng thời, liên đới lấy thần hồn chi lực, phi hôi yên diệt, rầm rầm rầm, ba động xuyên thủng mà xuống, vỡ vụn thương khung khắp nơi không biết bao xa khe rãnh. Thậm chí thiên địa lâm vào hồng mông trạng thái, tựa hồ có không biết pháp tác. Bi thảm va chạm tiến tới xé toạc ra, thánh lộ bên ngoài đang giao chiến Lăng Tiêu Đại Thánh cùng Kiếm Thánh. Đã sớm đem bát hoang không gian đều là vỡ nát, khắp nơi hóa thành hỗn độn hư vô, có tam đại bảo điện treo trên cao treo lơ lửng giữa trời. Như chí tôn thần linh, có một thanh tiên cổ thánh kiếm trực chỉ Lăng Tiêu, ong ong rung động kêu to không ngừng, phong mang chôn vùi hết thảy, có thể ngay tại lúc này. Thánh lộ hàng rào phương hướng, lại là đột nhiên ầm ầm tiếng vang truyền đến, gây nên hai người ghé mắt nhìn qua, chính là thần sắc một trận ngưng trệ, kinh khủng quyền uy, khuếch tán không cách nào nói rõ hủy diệt lực lượng, gào thét xuyên thủng thánh lộ, vỡ nát quy tắc, buông xuống đến giữa hai người, khiến cho uy áp phong mang một lần sụp đổ, đây là, hướng nhất thiên đồng tử kịch liệt co vào. Bị trước mắt tình cảnh này kinh hãi không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Hắn đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía thánh lộ hàng rào. Vừa định muốn bước vào, nhưng thánh lộ pháp tắc lại lần nữa trọng kiến. Hàng rào khôi phục, hết thảy chỉ là trong chớp mắt phát sinh. Hắn cắn răng phía dưới, từ trong ngực run rẩy móc ra một khối mệnh bài. Giờ phút này mệnh bài đã hai nửa, trong đó còn sót lại hướng thanh khí tức. Không còn sót lại chút gì. Hướng Thanh, chết rồi, hắn đầy rẫy phá vỡ. Hai tay không ngừng phát run. Lăng Tiêu nhìn qua tình cảnh này. Biết rõ cái này tất nhiên là Trần Nguyên đánh văng ra ngoài nhất quyền. Nhất thời cười lên ha hà. Thật tốt trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Đây cũng là bản thánh thái ất thượng thương bên trong. Bất thế tuyệt đại thiên kiêu. Thánh lộ phía dưới. Hắn đã vô địch, tiếng cười truyền vang mà ra, mang theo vạn cổ năm tháng dương mi thổ khí, hướng nhất thiên run rẩy hai con mắt, lại lần nữa chết nhìn về phía Lăng Tiêu, nội tâm nổi giận quả thực không cách nào nói rõ, nếu không phải Lăng Tiêu đột nhiên ngăn lại đường đi của hắn. Hướng Thanh, lại làm sao có thể sẽ chết, chỉ là lúc này, một quyền này oanh tới ba động, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Từ thiên địa lưu lại khí tức đến xem, rất rõ ràng có lấy 300 đạo thánh văn, có thể coi là như thế, lại như thế nào tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Cho nên ngay cả thánh lộ hàng rào pháp tắc, đều cho xuyên thủng, kẻ này một quyền này rơi xuống, tất nhiên đã dùng hết toàn lực, thể nội tiên lực định đã tiêu hao hầu như không còn. Bản thánh thì nhìn lấy, hắn như thế nào bị những người khác giết chết. Hướng Nhất Thiên tỉnh táo lại, cố nén hết thảy sát cơ, trong lòng biết rõ không phải Lăng Tiêu đối thủ tình huống dưới. Tiếp tục ngạnh kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi cho rằng một quyền này rơi xuống, còn sẽ có người dám động thủ với hắn à, Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng. Lắc đầu, ngay tại thánh lộ bên trong, Trần Nguyên vị trí, trong vòng nghìn dặm đã chôn vùi, hắc sắc điện cung lấp lóe không ngừng. Vết nước gió lốc gào rú mà ra, cảnh hoang tàn khắp nơi hủy diệt dấu vết trải rộng mỗi khắp ngõ ngách. Hắn dưới chân khắp nơi, cũng triệt để biến thành tối om hư vô. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy chính mình nhất quyền đóng mở, vận dụng 300 đạo thánh văn, sinh ra lực lượng kinh khủng, thần sắc thoáng có chút hài lòng. Sau đó, hắn đầu quyển mà quay về. Rơi xuống nơi xa thành nhãn bạch long trên lưng, trong tay xuất ra tì hưu thôn thánh khí, nhìn qua trong đó số lớn, đủ loại màu sắc hình dạng thánh văn, tại chỗ bắt đầu chuyển hóa hấp thu, hỗn độn thánh tí đúc thành, đã mới thấy phong mang, cách trương,